Cố Diệp suy nghĩ một chút. Linh Linh, đốt nhang đi, loại tốt nhất đấy. Linh Linh lắc tới lắc tui đi vào phòng sách cầm một cây nhang ra. Triệu Bằng Vũ tò mò. Nhang này dụ được hắn ra à, đây là nhang dẫn hồn. Nếu là quỷ thì sẽ bị nhang này dẫn dụ. Đối phương nếu ở gần như mấy người kia nói thì chắc sẽ ngửi được. Cách xa quá với cả qua internet nên tớ không biết đạo hạnh ra sao. Mặc kệ, cứ thử xem đi. Triệu Bằng Vũ kích Hạ Tường ra khỏi đội. Chơi tiếp ván mới với Cố Diệp. Hạ Tường nhìn trong phòng. Bất lực chùm chăn lên đầu. Phòng có hơi chật chội. Cách chương.